One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 424, ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Hải quân bản bộ ba tên đại tướng lúc này kỳ thật đều đã đến Đông Hải. Nhưng là xuất hiện ở trên chiến trường cũng chỉ có Aokiji cùng Akainu hai tên đại tướng. Trước hết nhất tại Đông Hải xuất hiện Kizaru đại tướng lại mai danh ẩn tích không biết đi địa phương nào. Thậm chí là hải quân đối đầu băng hải tặc dâu trắng cùng quái thú Kaido thời điểm đều chưa từng xuất hiện. Như vậy, Kizaru đại tướng đến cùng đi địa phương nào? Đông Hải toàn nào đó hòn đảo trên bầu trời? Thật sự là, liền nhất định phải ngăn lại ta sao? Kizaru có chút phiền não gãi tóc của mình. Đối diện với của hắn, đồng dạng trôi nổi tại trên bầu trời. Khoác trên người lấy mũ che màu xanh lục nam nhân ôn hòa cười nói. Thật có lỗi, Borsalino, ngươi biết, nhân thủ chuyển di cần một chút thời gian. Cho nên liền làm phiền ngươi lại theo giúp ta tự ôn chuyện tốt. Hai người phía dưới trên mặt biển, từng chiếc thuyền biển đang tại lái rời bến cảng. Quân cách mạng tại Đông Hải động tác cơ hồ là không gạt được. Bọn hắn lôi kéo được quá nhiều người. Kizaru rất nhanh liền tại CP không chỉ dẫn dưới tìm được tòa đảo này. Nhưng là tiếc nuối là Dragon thật ở chỗ này. Sau đó liền rất đơn giản. Hai người cùng một chỗ phiêu phù ở trên trời ôn chuyện nói chuyện phiếm. Đau đầu, Kizaru nhẹ nhàng thở dài. Nếu như không có đoán sai, Sakazuki cùng Kuzan bên kia hẳn là đang cùng dâu trắng Golden Lion đánh náo nhiệt chứ. Mình cũng chỉ có thể ở chỗ này mò cá. Mò cá. Cảm giác cũng không tệ à. Kizaru chậm rãi gật đầu. Dragon, chúng ta bao lâu không gặp rồi? Dragon nghĩ nghĩ. Vậy nhưng thật sự là không tốt tính toán a. Đang cùng Kaido kịch chiến Akainu cho dù là suy nghĩ. Nát óc cũng không nghĩ đến hắn một mực chờ đợi vị này đồng liêu hiện tại đang làm những gì. Đồng dạng. Trông cậy vào Kizaru dành cho quân cách mạng lấy trọng đại đả kích CP không cũng sẽ không nghĩ tới bọn. Hắn ký thác kỳ vọng lực lượng mạnh nhất đang cùng tử địch của bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Lốc tao hải ngoại, trên mặt băng chiến đấu im bặt mà dừng. A lạp lạp, thế mà lại có chuyện như vậy. Aokiji trực tiếp dừng lại cùng dâu trắng run rẩy. Sau này nhảy vọt kéo dài khoảng cách, quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Biểu lộ lập tức ngưng trọng lên. Đây là chấm ngoặc kép. Kaido cúi đầu nhìn xem trước mặt trên mặt băng bị vừa rồi cái kia đạo đột nhiên xuất hiện chạm kích vỡ ra cái khe to lớn. Nheo mắt, chợt nhếch miệng lên. Ngô lạc lạc lạc lạc. Thú vị, thật thú vị. Hôm nay thật đúng là tới quá đáng giá rồi. Xa xa trên mặt băng, có người dạo bước mà đến. Rai hát lăng không mà đến. Rơi vào hai nơi quái vật chiến trường ở giữa. Tràn đầy phấn khởi nhìn về phía nơi xa. Bên cạnh hắn còn tung bay hai người. Một cái là bị hắn dùng phổ thông niệm lực nắm lấy Golden Lion. Một cái là bị màu đen niệm lực gắt gao trói buộc chặt Marco. Chú ý tới một màn này dâu trắng trong nháy mắt giận dữ. Trong tay thế đao lăng không vạch một cái. Một đạo chảm kích bão táp mà đến. Hỗn tiểu tử. Còn không buông ra lão tử nhi tử. Rai hát cũng không thèm để ý. Tùy ý dùng niệm lực xoắn nát dâu trắng chảm kích. Sau đó đem Marco ném tới. Uy, Rai hát, ngươi đang làm cái gì? Aokiji nhướng mày. Đừng hiểu lầm Kuzan tiên sinh. Rai hát tùy ý nói. Ngươi cũng hẳn là đã nhận ra không phải sao. Thế cục không đồng dạng. Chỉ là một cái Marco. Hoàn toàn không ảnh hưởng chiến cuộc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aokiji trầm mặc, lão cha, trùng hoạch tự do Marco trong nháy mắt dương cánh rơi vào dâu trắng bên người. Chợt có chút tim đập nhanh nhìn Raihat một chút, gia hỏa này, mạnh hơn đầu, mình thế mà trong nháy mắt liền bị bắt lấy. Không có việc gì liền tốt, dâu trắng không có cái gì hỏi, không có chuyện gì so nhi tử an toàn quan trọng hơn. Bất quá lão cha. Ta nhưng chưa từng có nghĩ tới hiện tại cái này thế cục a. Marco ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn về phía nơi xa trên mặt băng dần dần đi vào một đoàn người. Ngô Lạc lạc lạc lạc. Cục diện bế tắc thì ra là như vậy bị đánh phá. Kaido trên bờ vai khiêng Lang Nha bổng ha ha cười lớn. God Island chi chiến về sau. Trên thế giới còn có qua hiện tại thời khắc như vậy sao? Lão tử đã hưng phấn không được. Hỗn đản. Hoàn toàn không muốn đi phản ứng Kaido. Akainu nhìn xem Hashirama đi vào cái kia một nhóm người. Nắm chặt nắm đấm của mình. Nguyên bản hoàn mỹ kịch bản hiện tại trực tiếp bị xé nát. Tại cái này một nhóm người xuất hiện về sau. Thế cục liền đã triệt để lật đổ. Đã an tĩnh lại sao? Nhóm người kia đã dần dần tới gần. Đi tại phía trước nhất. Có mái tóc màu đỏ. Tay đè tại bên hông trường đao trên chuôi kiếm nam nhân dừng bước lại. Mỉm cười nói. Thoạt nhìn vừa rồi đánh trước một cái chiêu số là quyết định chính xác. Tóc đỏ. Akainu tức giận nói. Ngươi hỗn đản này tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đứng thẳng ở này. Là cùng Kaido dâu trắng đặt song song tại tứ hoàng nam nhân. Băng hải tặc tóc đỏ thuyền trưởng. Tóc đỏ sang. Sau lưng của hắn. Là cấu thành băng hải tặc tóc đỏ cái này một tường sát đại các cán bộ. Raihat biết vì cái gì Akainu như thế kinh ngạc. Bởi vì cái này hoàn toàn không thích hợp. Vây quét băng hải tặc dâu trắng dạng này đại động tác. Chính phủ hải quân không có khả năng không dám sát cái khác hải tặc hoàng đế nhóm. Ở nước Wano khó mà dò xét. Đồng thời đơn thương độc mã chạy tới Kaido coi như xong. Băng hải tặc tóc đỏ dựa vào cái gì xuất hiện ở đây? Bọn hắn nguyên bản còn nên tại thế giới mới. Thẳng đến trước ngày hôm qua cũng còn tại thế giới mới. Dựa vào cái gì trong thời gian thật ngắn liền có thể xuất hiện ở đây? Ta vì sao lại ở chỗ này? Tóc đỏ nhẹ nhàng cười. Sau đó nghiêm túc nói. Ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này. Mời các vị cho ta một bộ mặt. Ngô Lạc lạc lạc lạc doài. Kết thúc. Uy, đây không phải vừa mới bắt đầu sao? Kaido cười lớn. Thân thể đã hóa thành thần long bay lên bầu trời. Cuồng vọng cười lớn. Hai vị hải quân đại tướng. Ba vị hải tặc hoàng đế. Còn có một cái Raihat. Trên thế giới cũng tìm không được nữa như bây giờ chiến trường. Đến chém giết a. Để cho chúng ta đến quyết ra ai mới thật sự là mạnh nhất. Tóc đỏ trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông Griffin. Trực chỉ trên bầu trời mở đúng. Kaido, nếu như ngươi muốn đánh lời nói. Trở lại thế giới mới về sau ta có thể cùng ngươi đánh cái đủ. Nhưng không phải hiện tại. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm thế cục bây giờ sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Kaido trầm mặc. Raihat có chút muốn cười. Thật thú vị. Luôn luôn lấy một bộ mãng phu hình thái kỳ nhân Kaido. Kỳ thật ước chừng là nơi này trong mọi người nhất biết phỏng đoán thế cục. Hắn làm sao có thể không biết nếu như hắn phải cứ cùng tóc đỏ khai chiến lời nói kết quả sẽ là cái. Gì? Hiện tại thế cục cứng đờ. Ai cũng không nguyện ý muốn mở miệng. Dâu trắng đương nhiên sẽ không trước cúi đầu. Kaido cũng không nguyện ý băng người thiết. Hải quân hai vị đại tướng càng là như vậy. Bọn hắn vốn cũng không cam tâm đến cực điểm. Cho nên, tóc đỏ ánh mắt bỏ vào Raihat trên thân. Hắn chăm chú đánh giá Raihat một trận. Sau đó sợ hãi thán phục lấy nói. Thật sự là không tầm thường. Ulysses, Raihat, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như ngươi tuổi trẻ. Thế nhưng lại là có thể giống như ngươi xuất chúng nam nhân. Raihat khiêm tốn nói. Không đáng giá nhắc tới. Sau đó tóc đỏ thành khẩn nói. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng là Raihat, có thể hay không xin ngươi rời khỏi trận chiến đấu này. Tốt, Raihat rất sảng khoái. Raihat, Akainu trong nháy mắt nổi giận. Ngươi hỗn đản này đang nói cái gì dương? Raihat tùy ý nói. Đã không có phần thắng rồi. Đối thủ không phải ba cái tứ hoàng, mà là một cái tứ hoàng tăng thêm hai cái hoàn chỉnh tứ hoàng băng hải tặc. Muốn cùng bọn hắn là địch, chỉ ít đem Kizaru đại tướng cũng gọi tới a, dù cho Ulysses gia tộc có thể miễn cưỡng đối rơi băng. Hải tặc dâu trắng, ai lại đi cùng băng hải tặc tóc đỏ đối tuyến đâu?